Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, lần đầu nghe thấy tin dữ. Nửa tháng trôi qua, vây quét huyết giao tổ một chuyện dần dần lắng xuống. 500 người cuối cùng chỉ sống sót 200 người. Cái này 200 người bên trong có non nửa người thu được huyết giao tộc chi vật. Bọn hắn nhao nhao tìm kiếm địa phương dốc lòng tu luyện, hoặc là tiếp tục tại mảnh này tàn liệt không gian bên trong tìm kiếm khác cơ duyên. Nơi này một năm thời hạn vẫn chưa tới, tất cả mọi người còn có cơ hội tranh đoạt tốt hơn cơ duyên. Qua chiến dịch này, Vũ Thiên Vương chi danh truyền khắp tất cả thiên kiêu trong tai. Cũng không phải là hắn tại huyết giao tổ bên trong tao ngộ được truyền tụng, mà là hắn thu phục Tiệt Thiên giáo thánh nữ vì hầu gái. Mấy trăm người cộng đồng chứng kiến, việc này không thể giả. Ngoại trừ việc này bên ngoài, còn có lúc trước hắn chiến bại Côn Lôi Tử sự tình cũng là lưu truyền rộng rãi. Đám người đối Vũ Thiên Vương thân phận đều vô cùng hiếu kỳ. Chỉ tiếc nghe đồn Vũ Thiên Vương đã táng thân huyết giao tổ bên trong, sẽ không lại xuất hiện tại tàn liệt không gian một chỗ khác. Tử Tiêu Điện người cùng người của thế lực khác gặp nhau. Những thế lực này người muốn cùng Tử Tiêu Điện một khối kết minh. Tử Tiêu Điện cũng không ngại đối phương gia nhập vào. Chỉ cần đối phương nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn là đủ. Trong đó có người trong lúc vô tình nói đến liên quan tới Vũ Thiên Vương sự tình. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tử Tiêu Điện thánh nữ Tử Ngữ Nguyệt nghe được Dương Vũ hai chữ như bị điện giật, mang trên mặt khó mà che giấu vẻ kích động, nàng hướng phía nói chuyện phiếm hai người kia lướt tới. Vừa mới các ngươi nâng lên Vũ Thiên Vương gọi Dương Vũ. Tử Ngữ Nguyệt dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, khí chất càng là vô song, bất kỳ cái gì nữ tử ở trước mặt nàng đều sẽ sinh ra tự lấy làm xấu hổ chi ý. Bất kỳ cái gì nam tử gặp chi đô muốn tim đập thình thịch. Trước mắt cái này hai tên người trẻ tuổi nhìn xem chủ động tới gần tới Tử Ngữ Nguyệt, hô hấp trở nên gấp rút, sắc mặt đỏ lên, khẩn trương đến không được. Tử Ngữ Nguyệt hỏi lại, mau nói a, vừa các ngươi đàm luận Vũ Thiên Vương có phải hay không gọi Dương Vũ? Đúng đúng, gọi là Dương Vũ. Có một người cà lăm địa đáp. Vậy hắn dung mạo ra sao? Đại khái bao nhiêu tuổi? Từ chỗ nào tới? Tử Ngữ Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi. Cái này liên tiếp vấn đề thế nhưng là đem kia hai tên người trẻ tuổi hỏi mộng. Tử Ngữ Nguyệt sau lưng có một tóc tím tung bay người thiếu niên đi tới. Hắn phương 22 tuổi, nhưng đã là hàng thật giá thật thiên ngư cảnh giới cường già. Hắn mắt như thần điện, khí vũ hiên ngang, áo giáp màu tím sinh huy, nện bước long hình hổ bộ, giống như lôi thần chi tử giáng lâm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngữ Nguyệt, thế nào? Lôi Húc Dương tò mò hỏi. Tử Ngữ Nguyệt đáp, không có gì, chỉ là nghe ngóng một chút tin tức. Tiếp lấy nàng lại hướng kia hai tên người trẻ tuổi hỏi. Các ngươi ngược lại là nói a? Trong đó một tên người trẻ tuổi lấy lại tinh thần nói. Tiên tử, Vũ Thiên Vương xác thực gọi Dương Vũ. Nhìn niên kỷ cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là từ lấy ở đâu cũng không phải là rất rõ ràng. Có người nói hắn là Long Hổ Môn người. Cũng có người nói là Dương gia người. Nhưng đều không có người nào chứng thực. Một cái khác từ bàng thuyết, người khác dáng dấp anh tuấn, nhưng là không có Lôi Thánh Tử như vậy anh khí bức nhân. Lôi Húc Dương sau khi nghe mặt người này lời nói, trên mặt mỉm cười. Cái này mông ngựa đập đến xinh đẹp dễ chịu. Nhưng hắn trong lòng nghi hoặc, Dương Vũ khả năng chỉ là trùng hợp đi. Đúng rồi, hắn cãi lại ra cuồng ngôn nói đối tiên tử bất kính. Hắn nói cái gì bất kính? Ta không dám nói. Nói, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Hắn nói ngươi là vị hôn thê của hắn. Lớn mật, Lôi Húc Dương trong nháy mắt nổi giận quát, hắn tiếng như kinh lôi, dọa đến kia hai tên người trẻ tuổi run rẩy sợ hãi. Sư huynh, ngươi làm gì? Ngươi đi cho ta mở. Tử Ngữ Nguyệt bất mãn nói, tiếp lấy nàng đẩy ra Lôi Húc Dương nhìn lại hai người kia hỏi. Hắn thật nói như vậy? Kia hai cái không dám giấu giếm, từng cái đem Dương Vũ đánh bại Côn Lôi Tử tiền căn hậu quả nói ra. Bọn hắn là người chứng kiến một trong, tất nhiên là có thể nói đến thân nếu như cảnh. Tử Ngữ Nguyệt càng nghe càng là kích động, đôi mắt bên trong đều hiện hiện một tia nước mắt, Lôi Húc Dương thì là hoàn toàn âm trầm xuống, cả người đều không tốt, là hắn tới, nhất định là hắn tới. Tử Ngữ Nguyệt hiện ra vẻ mừng rỡ thì thào nói, một người thanh niên nhịn không được hỏi, tiên tử, Vũ Thiên Vương sẽ không thật là ngươi vị hôn phu à? Ngươi nói lung tung cái gì? Sư muội ta không có vị hôn phu, cho dù có cũng chỉ có thể là ta. Lôi Húc Dương lại nhịn không được quát, ngươi mới nói lung tung, ta và ngươi chỉ là sư huynh muội, ngươi không phải vị hôn phu ta. Giữa chúng ta không có khả năng. Tử Ngữ Nguyệt dứt khoát đáp lại nói, nàng cũng không muốn truyền ra tin đồn, nếu để cho Dương Vũ nghe được cũng không tốt. Hiện tại nàng hận không thể lập tức đi tìm tới Dương Vũ, nói cho hắn biết trong hai năm qua nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ hắn. Ngữ Nguyệt, cái này Dương Vũ tuyệt đối không phải hắn. Lôi Húc Dương khẳng định nói, không, ta có dự cảm nhất định là hắn. Tử Ngữ Nguyệt kiên định nói, ngươi rời đi thế giới phàm tục 2 năm đi, ngươi có được vô thượng thiên phú mới có thể một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Thế nhưng là hắn một kẻ phàm nhân, muốn tại 2 năm này ở giữa đạt tới như thế độ cao khả năng sao? Dù là hắn có nghịch thiên cơ duyên, hắn cũng không đạt được một bước này. Khả năng này chỉ là cùng tên người mà thôi. Lôi Húc Dương phân tích nói, hắn sớm từ Tử Ngữ Nguyệt thiếp thân tỷ nữ trong miệng biết được Dương Vũ tồn tại, nhưng là hắn xưa nay không đem Dương Vũ để vào mắt. Vì tuyệt sau đó hoạn, phía trước đến tàn liệt không gian trước đó, hắn âm thầm phân phó Tử Kỳ dẫn người tiến về thế giới phàm tục đem Dương Vũ xóa đi. Chắc hẳn Tử Kỳ bọn hắn nên được tay. Hắn thật không cho rằng nơi này Dương Vũ, phàm là tục giới Dương Vũ. Tử Ngữ Nguyệt bị Lôi Húc Dương lời này đánh thức. Xác thực, nàng cùng Dương Vũ tách ra 2 năm, nàng rất rõ ràng siêu phàm giới cùng thế giới phàm tục ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói là một cái tại trời, một cái tại đất, song so không có cách nào bằng được. Nàng là trời sinh lôi thể chi tư, lại có Tử Tiêu Điện vô số tài nguyên dùng ở trên người nàng, mới khiến cho nàng thế như trẻ tre, nhất cử đạt tới bây giờ độ cao. Nếu là tại thế giới phàm tục, coi như cho nàng thời gian 10 năm đều chưa hẳn sẽ có thành tựu hiện tại. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Tử Ngữ Nguyệt ở trong lòng hỏi ngược một câu, ngay sau đó nàng kiên định nói, bất kể là phải hay không, ta muốn đi tìm hắn. Ngữ Nguyệt, nhớ kỹ chúng ta lần này tiến đến mục đích, ngươi tuyệt đối không thể đem thời gian lãng phí ở việc này bên trên. Lôi Húc Dương trầm giọng nói, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi, ta một người đến liền có thể. Hồ nháo, ngươi làm sao không vì đại cục cân nhắc đâu, huống chi nơi này không gian không nhỏ, ngươi đi một mình chỗ nào tìm tới? Tử Ngữ Nguyệt toát ra vô cùng xoắn xuýt sự tình, nàng thật rất muốn đi xem hắn đến cùng phải hay không nàng tưởng niệm người kia. Tử tiên tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng để ý cái loại người này tốt. Hắn đã cùng Tiệt Thiên giáo yêu nữ xen lẫn trong một khối. Vừa nói chuyện một người thanh niên còn nói, hắn cùng Tiệt Thiên giáo yêu nữ một khối. Đây là có chuyện gì? Ngươi mau nói. Tử Ngữ Nguyệt lo lắng nói. Thế là, người kia lại đơn giản tại đem huyết giao tộc trước phát sinh sự tình nói một lần. chỉ bất quá đem Vũ Thiên Vương thu phục Tiệt Thiên Giáo yêu nữ vì hầu gái, cải thành hai người bọn hắn người xen lẫn trong một khối, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tử Ngữ Nguyệt sau khi nghe xong cả người đều không tốt. Lôi Húc Dương còn nói, ngươi nghe được, nếu thật là hắn, vậy hắn có thể là dựng vào Tiệt Thiên Giáo. Tiệt Thiên Giáo cũng không phải cái gì danh môn chính phái, ngươi chớ để ở trong lòng. Một tên khác người trẻ tuổi lại bổ sung nói, ta nghe nói Vũ Thiên Vương có khả năng vẫn lạc tại huyết giao tổ chúng. Không sai, ngày đó có lão giao nổi giận, các đại môn phái chung vẫn nhiều 200-300 người, tiến vào huyết giao tổ bên trong không có trốn tới người khẳng định chết rồi. Có người tại huyết giao tổ trước trông 7 ngày, đều chưa từng thấy Vũ Thiên Vương ra, chỉ sợ, bên cạnh đồng bạn phụ họa nói. Tử Ngữ Nguyệt như bị điện giật, thần sắc tái nhợt đến đáng sợ, kém chút không có ngất đi. Không, các ngươi gạt ta, hắn nhất định không có việc gì. Tử Ngữ Nguyệt nói một tiếng, liền không muốn nghe tiếp nữa. Nội tâm của nàng cực kỳ địa khổ sở, nàng cho rằng đối phương nhất định là nàng tưởng niệm cái kia Dương Vũ, không phải là người khác. Nhưng là nghe được hắn vẫn lạc tin tức về sau, nàng triệt để mộng, nàng một đường phi nước đại, muốn hướng phía huyết giao tổ phương hướng mà đi. Nàng muốn biết rõ ràng đến cùng phải hay không hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngữ Ngôn Nguyệt, Lôi Húc Dương nhanh chóng cướp ra ngoài, đưa nàng ngăn lại, ngươi tránh ra. Tử Ngữ Nguyệt kinh quát, Ngữ Nguyệt ngươi tỉnh táo, tránh ra, ngẫm lại tộc nhân của ngươi, đừng nghĩa khi nắm quyền. Trong nháy mắt, Tử Ngữ Nguyệt như quả cầu da bị xì hơi, đã mất đi tất cả dũng khí, nàng lên tiếng khóc ồ lên. Tại một phương hướng khác, Thánh Hỏa giáo người cũng nhận được huyết giao tộc trước phát sinh sự tình. Các đại môn phái chết thật nhiều người, nhất là Long Hổ môn, Đường môn, Ngũ Nhạc môn, cái này ba đại môn phái, tử thương không ít người. Xem ra cái này Thiên Vương bảng chi tranh, bọn hắn chiếm đoạt ghế số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Không tệ, ta nghe nói đây chính là Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương dẫn đội. Hắn chiến lực không phải danh xưng Thiên Vương bảng thứ nhất sao? Làm sao còn để nhiều người như vậy chết? Xem ra hắn quá tuổi nhỏ, không có tác dụng lớn a. Thiên Vương bảng chỉ so với cá nhân thực lực, nếu là lĩnh quân mới có thể, tất nhiên là không thể cùng chúng ta giáo thánh tử so sánh. Qua chiến dịch này, Tiểu Điện Vương thanh danh chỉ sợ muốn ngã xuống. Nghe nói huyết sát môn thu hoạch lớn nhất, những tên kia ở sau lưng trợ giúp, thu hoạch rất nhiều huyết giao tinh huyết, trợ bọn hắn tu luyện huyết sát quyết. Lúc này tạm thời mặc kệ. Ta nghe nói Tiệt Thiên Giáo thành nữ trở thành Dương Vũ hầu gái. Nghĩ không ra Dương Vũ lợi hại như vậy, chỉ tiếc hắn vẫn lạc tại huyết giao tổ bên trong. Sư huynh, ngươi mới vừa nói Dương Vũ chết tại huyết giao tổ rồi. Tin tức này thật sao? Một người cấp tốc đi tới hỏi, người này chính là Hoàng Phủ Minh Ngọc. Nàng bộ dáng trở nên tiều tụy không ít, có thể thấy được nàng trong mấy ngày này ăn không nhỏ đau khổ, nhưng thực lực lại là tăng lên không ít, hẳn là sẽ không sai. Huyết giao tổ bên trong có kinh khủng lão giao tồn tại, nghe nói đã có hóa long chi tượng, nhất cử diệt sát không ít thiên kiêu, dọa đến Tiểu Điện Vương, Tiểu Thiên Sư Chi Lưu đều không thể không vận dụng thánh chỉ chạy trốn. Hoàng Phủ Minh Ngọc Sư huynh đáp, vậy làm sao kết luận Dương Vũ chết ở bên trong đâu? Hoàng Phủ Minh Ngọc lại hỏi, sư muội có không biết, hắn nhưng là xâm nhập huyết giao tổ bên trong cuối cùng không có thể xuất hiện người. Nếu là hắn bất tử, chẳng lẽ lại còn sống ở huyết giao tổ bên trong? Hoàng Phủ Minh Ngọc cảm thấy nội tâm một trận quặn đau. Nàng yên lặng đi tới một bên khác, ngẩng đầu nhìn lên trời, nước mắt chảy xuống dưới, trong lòng bi thiết, mệnh của ngươi là của ta,